Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 438. Chương 438 cố chủ. Tiểu Hy hỏi, vài vị thúc thúc, thực lực của ta đủ tư cách sao? Thực lực là đủ tư cách, chính là, tuổi quá nhỏ à, thật sự là quá nhỏ. Bọn họ nhìn về phía Tiểu Hy bên cạnh Mặc Thất Nguyệt. Nói, vị này, Mặc Thất Nguyệt phát ra thánh võ hoàng đỉnh khí thế, làm cho bọn họ kinh nói không ra lời. Khó trách tiểu hài tử như vậy biến thái. Nguyên lai nhà hắn mẫu thân cũng có chút biến thái. Vị này thoạt nhìn cũng liền 20 tuổi suốt đầu bộ dáng, thực lực lại tới rồi thánh võ hoàng đỉnh. Mặc Thất Nguyệt cười nói, đại gia không cần băn khoăn Tiểu Hy tuổi còn nhỏ. Chúng ta sở dĩ muốn gia nhập các ngươi lính đánh thuê đội ngũ, chỉ là bởi vì không quá quen thuộc thiên hoang rừng rậm, giống nhiều hơn hiểu biết một chút sự tình mà thôi. Tiểu Hy cười nói, Tiểu Hy sẽ bảo vệ tốt chính mình. Hơn nữa chúng ta không cần thu thuê phí Nga. Có một cái thánh võ hoàng đỉnh cùng đi theo, bọn họ là sẽ ân toàn thượng không thượng. Rối rắm trong chốc lát, lúc sau bọn họ cuối cùng đáp ứng rồi. Hảo, một khi đã như vậy, khiến cho các ngươi gia nhập chúng ta lính đánh thuê đội ngũ. Ngày mai chúng ta liền phải xuất phát. Các ngươi hẳn là không có chuyện khác đi. Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu nói, còn như vậy ngày mai xuất phát. Ngày hôm sau, Tiểu Hy cùng Mặc Thất Nguyệt hai người tới rồi hội hợp địa điểm mà đi tiếp theo một cổ xe ngựa. Chậm rãi xử lại đây, mười mấy cái bạch y hộ vệ bảo hộ này tả hữu, mà này đó lính đánh thuê canh giữ ở nhất bên ngoài. Lính đánh thuê thế nhưng chiêu mộ tới một cái hộ vệ, thế nhưng chiêu mộ tới một nữ nhân cùng một cái tiểu hài tử. Cầm đầu hộ vệ hơi hơi cau mày, nói thẳng nói, xuất phát, Tiểu Hy tuổi quá tiểu, ở một đám đại hán bên trong không hợp nhau. Bất quá thực mau hắn liền phi thường hoạt bát đáng yêu dung nhập trong đó. Hắn cơ linh đáng yêu, làm như vậy một đám đại thúc đều phi thường thích hắn. Này đó lính đánh thuê rất quen thuộc này một mảnh rừng rậm. Ngay từ đầu cũng không có đụng tới cái gì ma thú, chính là tới rồi sau lại, bọn họ liền cảm thấy cổ quái. Thiên hoang rừng rậm ma thú toàn bộ đều đã chết không thành. Bọn họ đương lính đánh thuê như vậy nhiều năm, tiến vào thiên hoang rừng rậm cũng có không ít lần. Lần đầu tiên như thế gió êm sóng lặng. Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy giảo hoạt cười. Thiên hoang rừng rậm có rất nhiều ma thú, bất quá hiện giờ lấy thực lực của bọn họ cũng không cần ma thú luyện tập. Vì trên đường không chịu đến quấy nhiễu, cho nên chỉ có thể làm những cái đó ma thú ngoan ngoãn. Đến nỗi như vậy làm thiên hoang rừng rậm ma thú ân tĩnh lại, chỉ cần thả ra siêu thần thú uy áp là được. Lúc này Mặc Thất Nguyệt trong túi tiểu hỏa nhi đang ở một bên phóng thích siêu thần thú uy áp, một bên hô hô ngủ nhiều. Dọc theo đường đi ân tịnh có chút quỷ dị, ngay cả kia một cái đại hộ vệ cảm giác có chút kỳ quái. Một ngày đi qua, bọn họ ở thiên hoang rừng rậm lựa chọn một chỗ ngay tại chỗ hạ trại. Hộ vệ nói, thiếu gia, cẩn thận, hôm nay hoang rừng rậm có điểm cổ quái. Ân, kia xe ngựa bên trong truyền đến một cái cực kỳ trầm thấp thanh âm. Ni Mặc Thất Nguyệt đảo qua bọn họ, này đoàn người thực lực đều rất cao, cầm đầu hộ vệ thực lực đạt tới thánh võ đế đỉnh, có thể làm như vậy cường giả hộ tống một vị thiếu gia, cho dù ở Tây Châu Đại Lục thân phận cũng sẽ không rất thấp. Hơn nữa bọn họ này dọc theo đường đi thập phần thật cẩn thận. Mà này đó bình thường lính đánh thuê cũng chỉ là tới làm yểm hộ. Ngay tại chỗ hạ trại, Các dông binh săn giết tới không ít có thể dùng ăn ma thú. Phi thường nhanh nhẹn rửa sạch sẽ. Cấp Mặc Thất Nguyệt bọn họ đưa tới một ít. Kết quả Mặc Thất Nguyệt đem bọn người kia toàn bộ đều đưa cho Tiểu Hy. Tiểu Hy ở mọi người trợn mắt há hốc mồm dưới phi thường quen thuộc bắt đầu thịt nướng. Trước mặt mọi người người cho rằng Tiểu Hy sẽ đem thịt cấp nướng tạp thời điểm. Bọn họ liền thấy được kia thịt chất bị nướng phát hoàng. Mùi hương bốn phía, kế tiếp các loại gia vị tưới xuống đi. Kia du tư tư bộ dáng làm mọi người nhìn đều thèm nhỏ dãi. Thoạt nhìn ăn rất ngon bộ dáng a. Thần đồng, thật là thần đồng a. Chẳng những tu vi như vậy lợi hại, chẳng những như vậy thông minh hiểu chuyện, thế nhưng liền thịt nướng như vậy ăn ngon. Chờ Tiểu Hy nướng xong thịt lúc sau, chia làm từng khối đưa cho hắn ra nương thân nói: "Mẫu thân, nhanh lên sấn nhiệt ăn." Ân, Tiểu Hy nhất bổng, Mặc Thất Nguyệt vui vẻ cười nói. Không thể không nói, Mặc Thất Nguyệt hoàn toàn kéo rất lớn cừu hận đáng giá. Có một cái như vậy ngoan ngoãn nhi tử, Tiểu Hy phân một ít gia vị cho bọn hắn nói. Các vị thúc thúc, này đó gia vị có thể đề vị, các ngươi có thể thử xem nga. Bọn họ dùng lúc sau nháy mắt cảm thấy trước kia ăn thịt nướng đều là cha. Chờ bữa tối sau khi chấm dứt không lâu, đột nhiên toàn bộ doanh địa xuất hiện kinh biến. A, ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép, này đó lính đánh thuê cùng hộ vệ, đột nhiên bụng một trận đau nhức, bắt đầu trên mặt đất lăn lộn. Này trạng thái thoạt nhìn phi thường không tốt. Chính là Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy mẫu tử lại giống như một chút sự tình đều không có. Đại hộ pháp sắc mặt trầm xuống. Keng, hắn hàn kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm chỉ Mặc Thất Nguyệt. Các ngươi cho bọn hắn hạ độc. Này chỉ lính đánh thuê đội trưởng Hoàng Vĩnh Phi nói. Không có khả năng. Mặc Tiểu Thư cùng Tiểu Hy không có lý do gì hại chúng ta. Cái này liền phải hỏi bọn hắn. Đại hộ pháp ánh mắt càng thêm lạnh băng. Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt cười nói. Ta hạ độc, ngươi có cái gì chứng cứ? Bọn họ đều có việc. Chính là ngươi cùng con của ngươi lại không có sự. Các ngươi mẫu tử hai gia nhập lính đánh thuê đội. Vốn dĩ liền rất cổ quái. Chỉ bằng điểm này, ngươi liền phán định là chúng ta. Thà rằng, sai sát một vạn, không thể buông tha một cái, ta sẽ không làm uy hiếp đến thiếu gia người tồn tại. A, này đó lính đánh thuê, càng thêm thống khổ. Mặc Thất Nguyệt lấy ra tới một lọ đan dược nói, Tiểu Hy, đưa cho này đó thúc thúc giải độc. Hoàng Vịnh Phi nhìn đến Tiểu Hy cầm dược bình lại đây, hơi hơi sừng sốt. Tiểu Hy hỏi, Hoàng thúc thúc, tin tưởng Tiểu Hy cùng mẫu thân sao? Ta tin tưởng, một người đôi mắt, sẽ không gạt người. Hoàng Vịnh Phi ăn xong đan dược lúc sau rõ ràng hảo rất nhiều. Cấp mặt khác các huynh đệ ăn, người khác đều khôi phục bình thường. Chỉ là, vị kia thiếu gia hộ vệ, không có được đến đại hộ vệ cho phép. Bọn họ nào dám dùng Mặc Thất Nguyệt đan dược? Đại hộ vệ gắt gao nhíu mày nói, nữ nhân, ngươi lại đánh cái gì chú ý? Mặc Thất Nguyệt nói, ngươi nếu hoài nghi ta, khiến cho thủ hạ của ngươi đau đi xuống đi. Bọn họ trúng độc, không liên quan gì tới ta, ngươi cũng không tin. Ta giết ngươi, kia cũng phải nhìn xem, ngươi ngốc không ngốc được. Mặc Thất Nguyệt không có sợ hãi, bá bá bá. Lúc này, chung quanh truyền đến động tĩnh, có sát khí đánh úp lại. Hoàng Vịnh Phi sửng sốt, xem ra lúc này đây cao giai hộ vệ hành động không có dễ dàng như vậy. Hắn vội vàng hô, đề phòng, bảo vệ tốt cố chủ. Đại hộ vệ gắt gao nhìn chằm chằm Mặc Thất Nguyệt nói, xem ra ngươi đồng lõa đã chạy tới. Mặc Thất Nguyệt bất đắc dĩ nói, Loại này thời điểm, ngươi còn hoài nghi ta. Ta đây cũng đã không có cách nào. Bá, mấy cái hắc y nhân nhảy ra tới. Này đó đều là một ít huấn luyện có tố sát thủ. Đại hộ pháp lúc này vô pháp tìm Mặc Thất Nguyệt phiền toái, mà là canh giữ ở bọn họ thiếu gia lều trại bên cạnh. Hắn là bọn họ thiếu gia cuối cùng một đạo phòng tuyến, tuyệt đối không thể làm những người này xúc phạm tới bọn họ thiếu gia nửa phần. Này đó huấn luyện có tố sát thủ thực lực thấp nhất đều là thánh võ đế. Toàn bộ lính đánh thuê đội chỉ có hoàng đội trưởng đạt tới thánh võ đế giai. Căn bản là ngăn không được những người này. Trong chốc lát chiến đấu kịch liệt, bọn họ trên người liền quải thải. Mà cố chủ thị vệ bởi vì chúng độc ca các không có nhiều ít sức chiến đấu. Tuy rằng liều chết đi bảo hộ nhà bọn họ thiếu gia, chính là bị thua là khó tránh khỏi. Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói, ta liền các ngươi liền ai thiếu gia là ai cũng không biết. Càng không cần phải nói ám toán nhà các ngươi thiếu gia. Ta chỉ là muốn đi theo quen thuộc thiên hoang rừng rậm lính đánh thuê cùng nhau lướt qua nơi này đi. Nam Lâm Thành mà thôi. Ngươi nếu tiếp tục hoài nghi ta đi xuống, ngươi chỉ sợ là bảo hộ không được các ngươi thiếu gia. Mặc Thất Nguyệt lấy ra tới dược bình, nàng cố ý ra tay, chính là đối phương không cảm kích nói, kia nàng cũng không tự mình đa tình. Đại hộ vệ như cũ cố chấp không muốn tin tưởng Mặc Thất Nguyệt. Lúc này cái kia ảm ếch thanh âm truyền ra tới, nhanh lên cảm tạ vị tiểu thư này. Đại hộ vệ sừng sốt, thiếu gia. Đại hộ pháp phi thường rối rắm nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt nói, đa tạ Mặc tiểu thư ra tay cứu giúp. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên, này liền đúng rồi, sớm nói không phải hảo. Mặc Thất Nguyệt bị đan dược ném cho chúng độc hộ vệ, bọn họ ăn xong đan dược lúc sau độc giải, rốt cuộc có một trận chiến chi lực chặn lại cái này sát thủ. Ầm ầm ầm, chiến đấu kịch liệt còn ở tiếp tục, bất quá thế lực ngang nhau. Đối phương một cái thánh võ đế đỉnh cao thủ đang ở cùng đại hộ pháp giao thủ, này đánh lên tới càng ngày càng kịch liệt. Tiểu Hy, ngươi cùng tiểu ngân tử chơi chơi có thể, bất quá không cần bị thương. Tiểu Hy gật gật đầu nói, mẫu thân, đã biết. Nho nhỏ thân hình chợt lóe, hắn liền lặng lẽ ra tay. Như vậy một cái tiểu gia hỏa không có người sẽ chú ý được đến. Liền ở ngay lúc này, mặt khác một đạo mạnh mẽ sát khí truyền đến. Mục tiêu đó là vị nào thiếu gia? Đại hộ pháp sắc mặt đại biến, muốn đi bảo hộ nhà bọn họ thiếu gia, chính là lại bị cái kia một cao thủ triền gắt gao. Căn bản là không rảnh phân thân bảo hộ nhà bọn họ thiếu gia. Oanh, kia một cái lều trại bị oanh khai, phúc, bên trong vị nào thiếu gia hộc ra một ngụm máu tươi. Mặc Thất Nguyệt nao nao, vị này cố chủ thoạt nhìn 20 tuổi suốt đầu bộ dáng, thân thể phi thường đại suy nhược, gầy cùng một cây gậy trúc dường như. Kia một khuôn mặt tinh xảo tuấn tú, là một cái hiếm có bệnh mỹ nam tử. Một cái hắc ảnh xuất hiện ở hắn trước mặt, mở miệng nói, ngươi không nên rời khỏi Lam gia. Rời đi Lam gia hoàn toàn là tìm chết. Đương hắc y sát thủ hàn đao vô tình huy hạ lúc sau, cái này nam tử thong dong nhắm hai mắt lại, dường như nhìn thấu sinh tử giống nhau. Chính là đương kia một phen hàn đao dừng ở đỉnh đầu hắn thời điểm, hắc y sát thủ đột nhiên cảm giác chính mình cả người như là bị nhốt ở giống nhau, vô pháp nhúc nhích, màu tím thân hình chợt lóe. Mặc Thất Nguyệt đem áo lam nam tử kéo ly kia một cái hắc y sát thủ bên người. Nhìn đến này kinh hồn chưa định một màn, đại hộ pháp thở dài nhẹ nhõm một hơi. cũng không hề đối Mặc Thất Nguyệt có bất luận cái gì thành kiến. Hắn thật sự hiểu lầm nữ nhân này. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên, cười nói, thực xin lỗi, ta gia nhập cái này lính đánh thuê đội ngũ, cũng không thể làm người ở ta trước mặt đem ta cố chủ cấp giết chết ngươi. Hắc y sát thủ mở to hai mắt nhìn, lúc này hắn mới biết được chính mình vì cái gì vô pháp nhúc nhích. Bởi vì hắn trên người quấn lấy ngàn vạn căn thật nhỏ thấy không rõ màu bạc sợi tơ. Oanh, hắn phát ra thánh võ đế đỉnh lực lượng, muốn chấn khai này mảnh khảnh chỉ bạc. Hết chương.